Bán tiên, chương 468, gặp lệnh không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán tiên chính văn quyển chương 468. Gặp lệnh không tha hai người. Một cái nhắc nhở kịp lúc, một cái tỉnh ngộ kịp lúc. Tóm lại ý kia cũng rất rõ ràng. Từ giờ trở đi, bắt cóc U Giác phụ nhân viên sự tình cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thật có thể nói là động tác cấp tốc. Tại chỗ rũ sạch, Dữ Khánh dĩ nhiên biết bọn hắn đây là ý gì. Đây cũng là lúc trước hắn chuyện lo lắng nhất. Cho nên ngay từ đầu không dám nói ra tiểu hắc thân phận của U Giác phụ. Sợ bên này sẽ làm ra giết người diệt khẩu. Hủy thi diệt tích sự tình đến. Không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Càng không có nghĩ tới đám gia hỏa này thế mà có thể làm chàng nắm nói ra cho nuốt trở về. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trên mặt nhịn không được hiển hiện tức giận vẻ mặt. Xem Dữ Khánh một mặt im lặng bộ dáng. Vương Vấn Thiên chắp tay sau lưng. Một mặt đắc ý, phảng phất tại nói. Ta liền không thừa nhận. Ngươi có chứng cứ sao? Có thể làm khó dễ được ta. Thật tình không biết Dữ Khánh lại vì hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Vì hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đầu tiên một điểm. Mặc kệ đối phương đối với mình là ý tưởng gì. Hắn là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nói trắng ra là, hắn cũng không dám nắm đối phương cho đắc tội quá độc ác. Bằng không liền là đắc tội toàn bộ Già La Sơn. Huống chi nghe nói vẫn là địa mẫu thân thích. Già La Sơn thế lực không phải bọn hắn sư huynh đệ như vậy thế đơn lực bạc người có thể đối kháng. Hắn tìm U Nhai người. Làm này vừa ra, chỉ là muốn tuyệt đối cam đoan tiểu hắc an toàn. Cũng không có muốn đem Vương Vấn Thiên vào chỗ chết làm. Tại đối phương thừa nhận bắt cóc về sau. Hắn lại chuyển ra U Nhai tới dọa đối phương. Là hy vọng đối phương nói chính mình cũng không biết tiểu hắc là U Giác phụ người. Sau đó người không biết không tội. Đem người đem thả. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ai ngờ đối phương không có thuận thế đến. Ngược lại bắt đầu chơi hoành. Thế mà nắm nói ra nuốt trở về. Thật coi dự thính người là kẻ ngu hay sao? Có mấy lời là muốn điểm người nào nghe. Nghe người không đúng. Liền là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn là thật vì Vương Vấn Thiên nhéo một cái mồ hôi lạnh. Lúc này Hảo Ngôn khuyên nhủ. Vương huynh, ta nghĩ ngươi hẳn là trước đó không biết đứa bé kia có thân phận của U Giác phụ. Vì vậy phát sinh hiểu lầm. Người không biết không tội. Người chỉ cần đem người đem thả. Việc này liền đi qua. Hắn có thể nói hạ thấp tư thái. Chính là vì cho đối phương một cái hạ bậc thang. Tốt làm cho đối phương thuận pha lăn qua đạo khảm này. Nhưng Vương Vấn Thiên lại không nghĩ như vậy. Xem xét hắn bộ dạng này. Cho là hắn bị chính mình làm không có tính tình. Thấy đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lang đều ở trước mặt mình chịu thua. Trong lòng thoải mái không nói. Càng có đánh chó mù đường tâm thái. Nghĩ đầy truy cái kia phần khoái cảm. Tại chỗ lần nữa phủ nhận nói. Hiểu lầm gì đó. Cái gì người không biết không tội. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta nói lại lần nữa xem. Ta không biết cái gì tiểu hài. Càng không có trói qua. Cùng lúc đó. Cổ Thanh chiếu thân ảnh lại xuất hiện. Trên tay còn dắt cái hoàn bội lách cách mỹ lệ nữ tử. Da thịt tái tuyết. Khuôn mặt như vẽ. Đôi mắt sáng như đợt. Dung mạo khuynh thành. Chẳng qua là vẻ mặt chưa định. Ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh hình. Xem ra rõ ràng là bị người trước vội vã kéo tới. Cũng xác thực như thế. Cổ Thanh chiếu tiếp đến Thanh Nha để cho người ta truyền. Nàng hỏi một chút tình huống. Liền biết chuẩn bị xong cong cong lượn quanh không cần thiết. Muốn đem cô nương cho kéo tới cưỡng ép dội nước bẩn. Quả nhiên, Thanh Nha thấy một lần nàng mang theo người đến. Lập tức nháy mắt, ra hiệu hướng Dữ Khánh trên thân chào hỏi. Quảng cáo, Cổ Thanh chiếu hiểu ý, lúc này tại cô nương bên tai nhỏ giọng nói thầm một câu. Liền cái kia rear map, tay thuận tiện tại cô nương trên lưng đẩy một cái. Đốc xúc. Cô nương kia đúng là cái bán nghệ không bán thân thanh quan nhân. Cũng là kinh hồng điện vài vị hồng bài cô nương một trong. Nàng lúc này có thể nói muốn nói lại thôi. Nhưng dù sao thân ở nơi bướm hoa. thật đến liền lão bản nương cũng không che chở, lại muốn buộc nàng thời điểm, nàng cũng là thân bất do kỷ, không thể không theo, chỉ có thể là cắn môi chậm rãi hướng Dữ Khánh đi. Hai tay mười ngón xoắn suýt tại phần bụng, Dữ Khánh đối với các nàng đi vào lại không chút để bụng. Chẳng qua là liếc mắt mắt, nói thật, hắn hôm nay, nhất là giờ này khắc này, còn thật không sợ này kinh hồng điện bên trong có ai có thể bắt hắn cho như thế nào. Rời núi đến nay thật đúng là đầu hồi trở lại có như thế đủ lực lượng. Hắn càng nhiều hơn chính là đối Vương Vấn Thiên im lặng. Hắn rất muốn trực tiếp làm rõ cáo chi Vương Vấn Thiên. Có một số việc không biết là một chuyện, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đó chính là một chuyện khác. Không mang theo dạng này muốn chết. Nam, Mục hai người lại phát hiện không đúng. Thấy Vương Vấn Thiên vừa mới nói xong, liền toát ra cô gái không hiểu thấu thẳng đến Dữ Khánh. Sư huynh đệ hai người lập tức nhảy ra bàn, ngăn tại Dữ Khánh đằng trước, tay cầm chuôi kiếm, tùy thời rút kiếm hình, nhìn chằm chằm cô nương kia bày ra đe dọa. Dữ Khánh đang suy nghĩ ấp ủ dùng cái gì thuyết pháp đi khuyên Vương Vấn Thiên. Tầm mắt khẽ động, phát hiện Cổ Thanh Chiếu lại đến đây. Cổ Thanh Chiếu thấy mình đẩy lên chàng người bị Nam, Mục hai người cản lại. Lúc này tự thân lên chàng, bước nhanh về phía trước, đi đến cô nương kia bên người trực tiếp động thủ. Đột nhiên kéo lấy cô nương cổ áo thuận tay liền là kéo một phát. Xẹt xẹt, cô nương y phục vỡ tan, tuyết trắng bộ ngực kém chút toàn bộ lộ ra. Chính nàng rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ có này tập kích. Cũng may chính nàng vô ý thức phản ứng nhanh, hai tay khẩn cấp bưng kín ngực, gọi là gương mặt xấu hổ. Cổ Thanh Chiếu không xong, hai tay một chầu khuấy động, trực tiếp đem cô nương kia tóc cho kéo loạn, váy cũng kéo càng thêm phá lạn chút. Cô nương kia là có văn nhã ý vị, lúc này rõ ràng bị làm cái làm sao chịu nổi. Thanh Nha hơi hơi vui lên, lại cúi người bưng lên trên bàn ly rượu, chậm rãi nhấm nháp. Vương Vấn Thiên đã là xem lông mày trao lên, đối Cổ Thanh Chiếu hành vi tựa hồ cực kỳ tán thưởng. Đối Dữ Khánh sư huynh đệ ba người một mặt mộng phản ứng càng cảm thấy trêu tức. Ngay sau đó, Cổ Thanh Chiếu phất tay chỉ hướng Dữ Khánh, nổi giận nói, Dữ công tử, đã cùng ngài liên tục nói qua, Thanh Thiển cô nương là bán nghệ không bán thân. Quy củ này tại Kinh Hồng Điện mọi người đều biết, ngươi vì sao nhất định phải đem hắn kéo tới lại trong phòng cường bạo. Cái này là cưỡng ép vu oan. Vương Vấn Thiên một mặt mỉm cười, thầm thì trong miệng ra một câu, làm cho gọn gàng vào. Hắn cảm giác lúc này tiền không bỏ phí. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người quả thật có chút bị làm bối rối, nhưng lại không ngốc, lập tức phản ứng lại. Biết lần này mở tiệc chiêu đãi giấu giếm cái gì ý nghĩ xấu. Nam Trúc rút kiếm, chỉ hướng Cổ Thanh Chiếu, gầm thét, tiện nhân, chớ nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Cầm lấy ly rượu thưởng thức Thanh Nha lên tiếng, thế nào, phi lễ con gái người ta, còn nghĩ giết người diệt khẩu không thành, đây là lấn Kinh Hồng Điện không người sao. Dữ Khánh đưa tay dừng lại, cũng đưa tay vỗ vỗ Nam Trúc cầm kiếm tay, ra hiệu hắn thu kiếm. Sau đó đối Vương Vấn Thiên nói, Vương huynh, ngươi muốn làm gì, ta đại khái hiểu, đơn giản là muốn hỏng thanh danh của ta, không bằng dạng này. Chỉ cần ngươi đem đứa bé kia đem thả, này nước bẩn ta nhường ngươi rồi. Hắn vẫn là nghĩ nhường nhịn, vẫn là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cũng thật sự là không có cách. Cẩm Quốc 10 vị trí đầu trong vòng linh thực môn phái không chỉ có riêng là có tiền, thế lực to lớn cũng không phải trò đùa. Bọn hắn sư huynh đệ ba người thật không cần thiết cùng là địch. Lùi một bước nói, một mình hắn thế nào đều được, nhưng không thể liên lụy lão thất cùng lão cửu cùng theo một lúc bị đuổi giết cái không dứt. Lại nói, người ta tranh giành tình nhân mà thôi, hắn không cần thiết tranh một hơi này. Hắn lại không muốn cùng Trung Nhược Thần hợp lại. Năm đó ở Tiểu Vân Gian bên trong, Mông Phá nhắc nhở lời một mực chịu nặng ép hắn trong lòng, có thể nhờ vào đó phủi sạch quan hệ vừa vạn. Vương Vấn Thiên lại cười lạnh liên tục, cái gì tiểu hài, ta nói không có quan hệ gì với ta, Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Đồng thời cho Cổ Thanh chiếu một cái ánh mắt. Sau đó lần nữa ngồi xuống. Chuẩn bị vẻ xem trò vui. Cổ Thanh chiếu lúc này cửa trước bên ngoài hô lớn. Mau tới người đây này. Dữ Khánh tầm mắt lập tức hướng ngoài cửa liếc đi. Đại khái có thể đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Này nói rõ là muốn làm hắn một cái thân bại danh liệt. Đoán chừng liền nhau mấy gian khách nhân đều muốn bị kinh động đến đây. Oanh, nóc nhà đấu cùng bên ngoài cửa thông gió vị trí đột nhiên ầm ầm nổ tung. Kinh hãi mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nổ tung vật liệu gỗ bay tán loạn, đồng thời lóe ra hai đạo nhân ảnh. Cổ Thanh chiếu gọi tới người, thật đúng là lập tức đem người cho gọi tới. Hai vị thân mang đen áo choàng, mang theo rủ xuống sa mũ rộng vành người trực tiếp rơi vào Dữ Khánh bên người. Sợ cùng Dữ Khánh sánh đôi tại vị trí đầu não Vương Vấn Thiên gặp bất trắc. Tôn Cửu cấp tốc lách mình ngăn tại Vương Vấn Thiên trước người. Che chở hắn lui lại. Vương Vấn Thiên cũng là cái có can đảm. Cười lạnh nói. Ta làm ở đâu ra dũng khí cùng lão tử có kè mặc cả. Nguyên lai là mang theo giúp đỡ tới. Lão bản nương. Người nơi này trông nhà hộ viện không được a, có người xông vào cũng không biết. Cẩn thận đập kinh hồng điện chiêu bài. Có muốn hay không ta già La Sơn phái ít cao thủ tới giúp đỡ. Thật tình không biết Cổ Thanh chiếu cùng Thanh Nha trong nội tâm đã giật mình không nhỏ. Hai người đều rõ ràng kinh hồng điện phòng ngự có nhiều nghiêm mật. Nơi này chính là hào khách tiêu tiền như nước địa phương. Làm sao có thể không bảo vệ hào khách an toàn. Chẳng những là phòng thủ nghiêm mật, liền khách nhân ăn uống đủ loại ẩm thực vậy cũng là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kinh hồng điện trong nhà hộ viện nhân thủ rất nhiều. Hơn nữa còn nuôi không ít cao thủ tọa trấn. Bên ngoài có người trà trộn vào tới làm sao có thể không phát hiện được. Hơn nữa còn là một thoáng xâm nhập vào hai cái. Quảng cáo, hai tên khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện. Quả thực cho trong hai người tâm tạo thành không nhỏ rung động. Cách cách, Thanh Nha bóp nát rượu trong tay ngọn đèn. Nhìn chằm chằm hai tên khách không mời mà đến nói. Hai vị là ai? Có biết hải thị quy củ? Nhiều người như vậy thành viên tụ tập địa phương. Có thể bảo trì trật tự. Tự nhiên là có quy củ ở, vô luận nhà dân vẫn là cửa hàng. Chưa trải qua đồng ý. Bất kỳ người nào đều không đến tự tiện xông vào. Một khi bị bắt được, Trấn Hải Ti đem nghiêm trị. Hai tên mũ rộng vành người áo choàng cùng một chỗ lắc lư. Trong áo choàng ở giữa hợp phùng cùng một chỗ tách ra. Song song lấy ra một kiện vũ khí nơi tay. Kỳ thực là hai chi kim loại đen lệnh tiễn. Hai tên mũ rộng vành người rõ ràng tại dùng cái này quang minh thân phận của mình. Lộ ra lệnh tiễn bên trên đồ văn cho đại gia xem. Đen kịt lệnh tiễn thượng vân văn xoay tròn. Một mặt chữ viết là vô gian thiên địa, một mặt chữ viết là âm dương vô gian. Đây là hai cây lệnh tiễn bên trên chỗ khác biệt, mà lệnh tiễn một bên khác đều có giống nhau bốn chữ. Gặp lệnh không tha, câu có ý tứ gì không nói. Mặt chữ bên trên ý tứ lại là rõ ràng. Ý ví von cầm lệnh người chỗ nào đều đi đến. Cầm lệnh làm việc lúc người nào mặt mũi đều vô dụng. Gọi là gặp lệnh không tha. Hai cây lệnh tiễn đều có ngắn gọn tám chữ. Lại là đại khí bàng bạc. Thấy này lệnh, vô luận là Thanh Nha vẫn là Cổ Thanh chiếu, hoặc là cái kia quần áo không chỉnh tề cô nương, đều bị tại chỗ chấn nhiếp rồi. Nhất là Vương Vấn Thiên, trừng lớn mắt, đã là choáng váng. Không nghĩ tới này hai chi trong truyền thuyết lệnh tiễn mình cũng có thể có cơ hội tận mắt nhìn đến. Đồng thời, hai vị mũ rộng vành người rủ xuống xa không gió mà bay. Lộ ra hình dáng, hai tấm không phải người diện mạo, là hai tấm ly hoa mèo to mặt, con mắt to, mắt lạnh lẽo u mịch, tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía Vương Vấn Thiên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.